Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173 Mỹ thực ra. Trương Nghiên đám người đem ba gã tội phạm tư liệu nghiên cứu một lần. Sau đó đem hồ sơ trả lại cho Vạn Hinh. Nghiêm Trác không vội vã đáp ứng, mà là cùng Vạn Hinh bắt đầu rồi đàm phán. Ở Nghiêm Trác xem ra, nếu này ba cái nhiệm vụ có chút khó giải quyết, như vậy làm đối tân nhân khiêu chiến liền có chút quá mức. Hắn yêu cầu xác định gia nhập cái này tổ chức lúc sau còn có cái gì thêm vào ích lợi. Tiếp nhận Nghiêm Trác bọn họ chi đội ngũ này, đối Vạn Hinh tới nói nguy hiểm rất lớn. Rốt cuộc sẽ chọc đến vừa rồi kia chi con ngựa trắng giáp đội ngũ không thoải mái. Cho nên Vạn Hinh cũng không muốn nhiều nhượng bộ. Hai người một cái ôn hòa bình tĩnh, một cái khác bình tĩnh lý trí. Nhưng nói chuyện không khí lại là dương cung bạt kiếm money nói chuyện hơn 20 phút. Vạn Hinh mới rốt cuộc thực không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi mà làm ra cuối cùng quyết định. Ta cho các ngươi đội ngũ đãi ngộ là cái dạng này. 1. Theo lý thuyết, con ngựa trắng giáp chấp hành nhiệm vụ khi thu hoạch các hạng tài nguyên đều phải nộp lên trên 10%. Làm quản lý phí dụng, rốt cuộc nhiệm vụ tư liệu là chúng ta sưu tập phân phát đi xuống. Mà các ngươi chỉ cần nộp lên trên 5%. 2. Gia nhập chúng ta Hoa Cửu thị dị năng giả căn cứ đội ngũ. Yêu cầu mỗi tuần tiến hành một lần công ích nhiệm vụ. Tiền lời hoàn toàn nộp lên trên. Các ngươi có thể hai thứ. 3. Bình thường tay mới gia nhập lúc sau trụ chính là tam đẳng ký túc xá. Các ngươi có thể tiến nhị đẳng ký túc xá. 4. Săn thú ác ma nhiệm vụ tiền lời cũng có thể chỉ nộp lên trên 5%. Những người khác muốn nộp lên trên 10%, mặt khác thật sự không thể lại làm, ta cũng không tư cách làm, nếu không thể tiếp thu, vậy như vậy đi, hảo, thành giao. Nghe xong Vạn Hinh nói, Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười, đáp ứng rồi xuống dưới, hắn cởi bỏ tinh thần cái chắn phong tỏa, xác định một chút kế tiếp nhiệm vụ mục tiêu, sau đó liền mang theo đồng đội rời đi Vạn Hinh văn phòng. Kỳ thật Nghiêm Trác nhưng thật ra cũng không quá để ý này đó đãi ngộ. Hắn muốn chỉ là Vạn Hinh một cái thái độ. Vừa rồi hắn lục soát một ít Vạn Hinh ký ức. Đại khái hiểu biết nàng tính cách. Biết nàng chỉ là cái người thường. Cùng cái loại này kẻ điên không giống nhau. Hẳn là sẽ không một lời không hợp đột nhiên trở mặt. Nếu là người bình thường, vậy muốn thử thăm một chút nàng thái độ. Nếu Vạn Hinh chỉ là lợi dụng bọn họ đảm đương phá hôi, nhất định sẽ đối đãi ngộ phương diện sự không quá quan tâm. Thậm chí sẽ cố ý hứa hẹn cấp Nghiêm Trác bọn họ càng tốt thù lao, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện chấp hành này ba cái tiểu nhiệm vụ. Bất quá, hiện tại Nghiêm Trác đã xác định, nàng là thiệt tình thực lòng tưởng tiếp thu hắn đội ngũ. Bằng không, ai sẽ lãng phí gần nửa tiếng đồng hồ thời gian so đo này đó đặc biệt tiểu nhân chi tiết đãi ngộ. Rốt cuộc, đại gia thời gian đều thực quý giá, đến nỗi giải quyết kia ba cái nhiệm vụ mục tiêu, đối bọn họ tới nói khẳng định không tính cái gì việc khó. Đêm dài buông xuống lúc sau, có rất nhiều người đều nói, thế giới này xong rồi, chúng ta xong rồi, thế giới này có thể hay không xong đời. Tư Khắc không quá quan tâm money, hắn chỉ biết, chỉ cần trên thế giới cuối cùng một người còn chưa có chết, liền có người yêu cầu ăn cơm money. Tư Khắc ngồi ở quầy ba trước, dùng màu trắng bố trà lau những cái đó treo ở trên quầy ba phương cốc có chân dài nhóm 100 nhiều chỉ tạo hình khác nhau cái ly bị hắn sát đến ánh sáng trong suốt, không mang theo một chút ít vân tay. Tư Khắc là một nhà tiểu quán ba lão bản, quán ba trang hoàng phong cách là tục tăng hải tạc phong cách, quầy ba chính là dùng một con thuyền báo hỏng thuyền nhỏ cải tạo mà thành. Trừ bỏ khách nhân trực tiếp tiếp xúc rượu cụ ở ngoài, mặt khác đồ vật đều là cụ cụ khuynh hướng cảm xúc. Mang theo gì xét cửa sổ mạn tàu, vài màu khởi bao biên poster, phá động vải bạt ngăn cách mành, trồng đầy bạc hà bồn hoa tùy tùy tiện tiện cắm một cái tú màu đỏ miêu. Bất quá dù sao cũng là làm buôn bán địa phương, trang trí phẩm tuy rằng cũ nát, nhưng đều trà lau phi thường sạch sẽ, cũng bảo dưỡng đến không tồi. Cho nên cũng không có hủ bại cảm giác, phá có phong cách. Trong tiệm trang hoàng tuy rằng thô ráp, nhưng Tư Khắc bản nhân lại là một cái ở ăn mặc chi phí thượng đều phi thường chú ý người. Hắn khai cửa hàng cũng là loại này phong cách, rượu cùng nhắm rượu đồ ăn giá cả đều so cao, nhưng dùng liêu đều là nhập khẩu. Tương đương chú ý, phía trước nhà này cửa hàng mở ra, hấp dẫn không ít người mộ danh mà đến. Tư Khắc thu vào vẫn là miễn cưỡng có thể bao lấy phí tổn. Đường đêm dài buông xuống, mọi người đối đồ ăn theo đuổi liền kém chút. Giá hàng cũng chướng đến bay nhanh. Không vài người sẽ có tâm tình tới Tư Khắc nơi này hưởng thụ xa xỉ cao đẳng nguyên liệu nấu ăn. Tư Khắc nhưng thật ra không thèm để ý. Không khách nhân liền không khách nhân bãi. Chính hắn hưởng thụ, đường Tư Khắc cửa tiệm chiêu bài lại điều cao một lần giá cả khi. Tư Khắc rốt cuộc gặp được hai gã khách nhân. Đi trước tiến vào chính là cái hắc y tóc ngắn tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân trong tay xách theo một túi đồ vật, mặt vô biểu tình đi hướng quầy ba, đem kia túi đồ vật ném ở trên quầy ba. Nữ nhân tiếng nói lộ ra lãnh đạm, ta mấy thứ này, đủ hai người ăn một đốn tốt sao? Tư Khắc mở ra túi, phát hiện bên trong tràn đầy một túi gạo. Hắn hơi mang tự giễu cười cười, có thể nói đến có chút buồn cười. Này một túi mễ đều là siêu thị bán cái loại này bình thường Đông Bắc gạo. Xem nhan sắc là một năm trở lên gạo cũ, đặt ở thời kỳ hòa bình cũng chính là giá trị 40 đồng tiền tả hữu. Mà đêm dài buông xuống lúc sau, một cân bình thường gạo ngược lại so với hắn tủ lạnh cao cấp nhất một cân tùng bản cùng thịt bò càng được hoan nghênh. Hiện tại giá hàng tình huống là trọng lượng không nặng chất, một cân sinh mễ có thể nấu ra nhị cân cơm, mà một cân thịt chỉ là một cân thịt mà thôi. Nữ nhân phía sau đi theo một người tuổi trẻ anh tuấn mang mắt kính nam nhân. Nam nhân chiều Tư Khắc cười một chút, một trương khuôn mặt tuấn tú bị này tươi cười phụ trợ lại nhiều vài phần lóa mắt. Trước cho chúng ta tới điểm uống đi. Có điểm khát nước, Tư Khắc cấp Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đổ hai ly nước sôi để nguội. Động tác yêu nhã mà thuần thục, đảo xong thủy, Tư Khắc thuận miệng hỏi. Các ngươi như thế nào bỏ được dùng 20 cân mễ đổi một bữa cơm? Ta này cơm, lượng tiểu, các ngươi không nhất định ăn đến no. Trương Nghiên nhìn chằm chằm kia chỉ ly nước, nhàn nhạt nói, tận thế đều tới, đám kia con ngựa trắng giáp cũng không nhất định đáng tin cậy. Chi bằng ăn đốn tốt lại nói, bằng không đã chết đều có tiếc nuối. Nghiêm Trác cũng mỉm cười phụ họa. Đúng vậy, thiên không hắc phía trước, chúng ta cũng ăn không nổi nhà ngươi trong tiệm đồ vật. Hiện tại có thể sử dụng lương thực trao đổi, ngược lại ăn nổi. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên nói tựa hồ thuyết phục Tư Khắc. Tư Khắc trong mắt phòng bị chi ý thu liễm chút, xách theo 20 cân gạo trở về sau bếp. Kỳ thật, loại này mệ chất lượng làm Tư Khắc thập phần ghét bỏ. Quản chi là hiện tại loại tình huống này, hắn cũng là thà rằng đói chết đều không nghĩ muốn ăn này đó mễ. Nhưng dưới loại tình huống này, nếu hắn không thu, ngược lại sẽ có vẻ rất kỳ quái đi. Những cái đó đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn phóng cũng là phóng. Thành thị này tùy thời khả năng cắt điện, có lẽ có một ngày, những cái đó nguyên liệu nấu ăn liền đều lặn ở tủ đông. Huống chi những cái đó hắn đã từng thuộc như lòng bàn tay nguyên liệu nấu ăn nhóm, hiện tại với hắn mà nói cũng ít chút lực hấp dẫn. Hắn tìm được rồi càng tốt ăn đồ vật. Hơn nữa, tùy ý có thể thấy được, trống trải quán ba cũng chỉ dư lại ngồi ở quầy ba Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác hai người. Nghiêm Trác nắm lên chang nước sôi để nguội cái ly, nhấp một ngụm, tán thưởng, tùy tay đảo ra tới nước sôi để nguội đều là độ ấm nhất thích hợp. Này lão bản là cái rất tinh tế người. Trương Nghiên cũng uống một ngụm. Không riêng tinh tế, còn thực xa xỉ. Nói xong, nàng chỉ một chút quầy ba. Nàng sở chỉ địa phương là một con nấu nước bình gốm. Bình gốm bên có rất nhiều nước khoáng cái chai. Những cái đó nước khoáng đều là đến từ núi Đại Hưng An thiên nhiên nước suối. Trương Nghiên đi nơi đó du lịch quá, cho nên ấn tượng rất khắc sâu. Một khối năm, một bình nước khoáng nguyên bản giá trị là không cao, nhưng nếu là tương đương thượng phí chuyên chở, vậy có vẻ thực xa xỉ. Rốt cuộc này mấy bình nước khoáng chính là nghiêng vượt toàn bộ Hoa Hạ Quốc mới đến Hoa Cựu Thị. Lẽ ra, vân khư núi non cùng núi Đại Hưng An hoàn cảnh đều khá tốt. Ở dùng để uống phương diện, thủy chất hẳn là không có gì quá lớn khác biệt. Cái này Tư Khắc lại như thế bỏ gần tìm xa, không phải xa xỉ là cái gì? Trương Nghiên chuyển động trong tay ly nước, đè thấp thanh âm, vì cái gì không hiện tại liền giết hắn. Nàng chán ghét chờ đợi, Nghiêm Trác rất có hứng thú đánh giá trong tiệm Trang Hoàng. Nghe nói hắn nấu ăn đặc biệt ăn ngon, ta khá tò mò, cho nên muốn ăn một đốn. Trương Nghiên từ cao ghế nhỏ thượng nhảy xuống, đi hướng bên cạnh càng thoải mái cũng càng có tư mật tính ghế dài. Sau đó đâu, làm ăn ngon liền không giết. Nghiêm Trác ngồi ở Trương Nghiên đối diện, nếu làm ăn ngon, khiến cho hắn chết càng thống khổ điểm. Rốt cuộc, một chuỗi tiếng bước chân truyền đến, Nghiêm Trác thanh âm đột nhiên im bặt, bình tĩnh uống lên nước miếng. Trương Nghiên cũng kịp thời im tiếng, Tư Khắc bưng hai bộ tinh mỹ bộ đồ ăn, đặt ở Trương Nghiên bọn họ trên bàn. Nghiêm Trác động tác tự nhiên nắm lên trên bàn hắc hồ tiêu cùng muối biển gia vị bình, cười tủm tỉm ca ngợi Tư Khắc, này đó đều là thủ công nghiền nát. Lão bản thật là lo lắng, thấy Nghiêm Trác hơi chút hiểu một chút mỹ thực, vẫn luôn dụ mặt Tư Khắc lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Xoay người lại trở về phòng bếp. Ở Tư Khắc tiến phòng bếp bận rộn thời điểm, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác có một câu không một câu tán gẫu. Nói chuyện phiếm nội dung đều cùng hôm nay này bữa cơm không có gì quan hệ. Kỳ thật hai người đã sớm ở tiên vào phía trước giả thiết hảo đối Tư Khắc săn giết kế hoạch. Ở vạn hình cho bọn hắn hồ sơ thượng, Tư Khắc cái này luân hồi giả bị quan lấy huyết tinh mỹ thực gia danh hiệu. Trải qua con ngựa trắng giáp âm thầm điều tra, cái này Tư Khắc là cái nguyên bản chính là ở Hoa Cửu thị khai quán ba tiểu lão bản. Cho nên tiến vào luân hồi thế giới lúc sau, hắn trước tiên về tới Hoa Cửu thị, tiếp tục an an tĩnh tĩnh làm chính mình nghề nghiệp. Ở đêm tối bắt đầu lúc sau, hắn ít nhất giết 13 cá nhân. Mà những cái đó thi thể đều bị Tư Khắc dọn về tới rồi quán ba. Thi thể ở tiến vào hắn quán ba lúc sau, liền rốt cuộc không ra tới quá. Sau lại, có người đã từng ở Tư Khắc quán ba thùng rác tìm được rồi một ít tàn phá nhân thể mảnh nhỏ. Biết thi thể đại khái đều là bị cái này Tư Khắc cấp ăn luôn. Nhưng Tư Khắc dị năng cùng tấm tắc quá nguy hiểm. Nếu tùy tiện kinh động hắn, hắn rất có khả năng một hơi mang theo phụ cận mấy trăm cái vô tội sinh mệnh đương đệm lưng, cùng nhau kéo lên hoàng tuyền lộ, mất nhiều hơn được. Cho nên, hôm nay cũng không phải xuống tay cơ hội. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác chỉ là tới thử một chút. Nửa giờ lúc sau, Tư Khắc theo thứ tự bưng than lò, đào nồi, chấm liêu, ăn sáng, đưa đến trên bàn. Bởi vì Trương Nghiên gạo làm Tư Khắc nhớ tới chính mình tùng bản cùng Ngưu. Hắn đơn giản liền cấp Trương Nghiên bọn họ làm nhật thức thọ hỉ thiêu. Tư Khắc giới thiệu xong dùng ăn bước đi lúc sau, liền xoay người rời đi. Nghiêm Trác dùng chiếc đũa vớt lên một miếng thịt, kẹp tới rồi Trương Nghiên trong chén. Này đó bộ đồ ăn, có lẽ cũng trang hơn người thịt. Thiết thịt bò đao, nhất định cũng thiết hơn người thịt. Nghiêm Trác câu lấy ý cười, trong miệng hù dọa Trương Nghiên, chính mình lại không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Bình tĩnh lại gấp một miếng thịt bỏ vào chính mình trong miệng. Mà Trương Nghiên tuy nói bị Nghiêm Trác một câu ghê tởm hết muốn ăn, nhưng thịt người thịt bò nàng vẫn là phân biệt ra tới. Này đó thật là thịt bò. Đến nỗi này đó bộ đồ ăn hay không trang hơn người thịt, nhắm mắt làm ngơ đi. Lười đến suy nghĩ. Rốt cuộc này cái lẩu nghe sắc thật rất hương. Trương Nghiên mặt vô biểu tình nuốt xuống Nghiêm Trác cấp chính mình kẹp thịt. Khá tốt ăn. Nhưng là, Trương Nghiên dù sao là không có biện pháp đối này bữa cơm tiến hành bất luận cái gì khoa trương. Điểm tô cho đẹp thức đánh giá. Ở nàng xem ra, cơm chính là cơm, nhiều nhất phân bốn đương. Siêu ăn ngon, giống nhau, khó ăn. Cái này thịt khuynh hướng cảm xúc. Đối nàng tới nói, xem như siêu ăn ngon loại này. Ở Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác ăn thọ hỉ tiêu thời điểm, Tư Khắc chính mình cũng ngồi ở quầy ba sau, bưng một con chén bắt đầu ăn cơm mani so với Trương Nghiên bọn họ đồ ăn. Tư Khắc chính mình đêm đó cơm liền có vẻ thực mộc mạc. Chỉ là gạo trắng xứng một ít thịt kho tàu, mặt trên xối nước canh. Nhưng vừa rồi vẫn luôn tử khí trầm trầm Tư Khắc, lúc này lại là nhìn chầm chầm chính mình trong chén những cái đó thịt. Hai mắt tỏa ánh sáng. Hết chương.